Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 14, gây cao thủ. Nick Fury dùng cái kia chỉ độc nhãn liếc một cái đứng ở trước bàn làm việc cẩn thận tỉ mỉ Coulson. Hắn rất xem trọng cái này thuộc hạ, đối phương sở hữu là một người lãnh đạo hết thảy phẩm chất. Chỉ cần thoáng ma luyện, vị trí của hắn liền có thể có người kế thừa. Tuy là kế thừa, cục trưởng, vị, đối với người thường mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Nhiều lắm phiền phức tranh cãi, ngay cả chính hắn, có đôi khi cũng bị khiến cho luống cuống tay chân. Hai kiện bọc nhỏ bị để ở một bên, Nick Fury lấy trước ra văn kiện, một hồi tổng cộng 23 người tử vong. Liên lụy đến bang phái cùng thương gia miệng sự kiện, dĩ nhiên có chừng 10 trang nhiều như vậy. Hắn từ lúc nào quản qua những thứ này, nhưng từ đối với cấp dưới tín nhiệm, hắn bắt đầu chăm chú quan sát quỷ dị tử vong hình thái, không cách nào thấy rõ tướng mạo camera, cùng với đại lượng thực nghiệm báo cáo, cuối cùng cho ra một câu nói: không có gì cả điều tra ra. Nick Fury lông mi nhăn lại, ở trong mi tâm gian hình thành một cái xuyên chữ. Rất rõ ràng, hắn đối với trên giấy viết sự kiện cũng không có cái gì quá tốt quan điểm. Thuộc hạ đem hắn bình thường sử dụng các loại thực nghiệm biện pháp đều đã sử dụng một liền. Đại đa số tử vong nhân thể không có bất kỳ vết thương, cho dù có vết thương cũng không trở thành chí tử. Trong cơ thể cũng có độc tố tàn dư, bất quá này đều là độc ích. Những bang phái này nhân viên trong thân thể nếu không có đồ chơi kia, đó mới gọi người hoài nghi. Cạch cạch cạch, người da đen cục trưởng dùng ngón tay đập mặt bàn, vô cùng vốn có cảm giác tiết tấu, nhưng hắn tâm tình có thể cũng không phải như vậy. Tập trung người hiềm nghi viên không có. Xin lỗi. Căn cứ điều tra hết thảy camera, cùng với dừng chân ghi lại, cũng hoặc là nhân viên tra tìm, chúng ta cũng không có thu hoạch gì. Bất quá, Coulson đi quán tính đem hai tay đặt ở trước người, giao hợp cầm, thân cao, tuổi tác, tính, tố chất đều đã có đại thể phán đoán. Nick Fury gật đầu, chỉ những thứ này còn không tra được người. Đúng vậy, cục trưởng. Đối phương tựa như hoàn toàn tiêu thất vậy, không có một chút hình bóng. Hiện trường bảo hộ như thế nào? Còn có này mua bán nhân khẩu đâu? Coulson giơ tay lên vi vi ý bảo, ngươi mở ra còn lại hai cái túi sẽ biết. Bất quá, một món trong đó sự tình là ta điều tra đệ nhị thế chiến hồ sơ mới phát hiện. Đệ nhị thế chiến? Nick Fury nhíu chân mày sẽ không có buông qua. Đối với nhất tông thông thường thương gia cửa án kiện, vì sao có thể liên lụy đến đệ nhị thế chiến trên? Trời mới biết, đâm rồi, mở ra bên trong có kim loại bọc nhỏ, nhất kiện ngân sắc kim loại chế phẩm liền chảy xuống ở người da đen cục trưởng trong tay. Tạo hình công nghệ có thể nói hoàn mỹ, nhưng nó đại biểu ký hiệu, có thể tuyệt không đơn giản. Nick Fury con người nhất thời co lại thành to bằng lỗ kim. Không đợi Coulson nói cái gì đó, hắn liền đem đồ chơi kia nhét vào trong bọc nhỏ. Cái mông ly khai cái ghế, cầm phần kia không có mở bọc nhỏ liền hướng sau đi tới. Quay đầu nhìn thoáng qua, Coulson, đi theo ta, a hát, tốt, đối với cục trưởng trong phòng làm việc có cách gian chuyện này. Coulson phải không giật mình, nhưng phòng vệ như vậy nghiêm khắc, cách gian, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy, ngay cả vẫn tâm tình bình thản hắn, chưa từng nhịn xuống nhíu nhíu mày. Nick Fury xoay người, chứng kiến Coulson như vậy, ở trong lòng âm thầm gật đầu, làm a, nơi đây cũng không có cái gì người, chúng ta có thể tỉ mỉ tâm sự chuyện này. Đương cục trưởng lần nữa móc ra na màu bạc trắng kim loại chế phẩm lúc, Coulson tại hắn trên mặt thấy được trước nay chưa có ngưng trọng. Biết đây là cái gì ư? Người da đen cục trưởng hỏi. Coulson lập tức ngồi thẳng người, căn cứ trong cục hệ thống quét hình, quyền hạn của ta chỉ nói cho ta, nó xuất thân từ đệ nhị thế chiến, đồng thời, đem siêu tầm tư liệu tiêu hủy không có. Xin yên tâm, hoàn toàn tiêu hủy, Nick Fury gật đầu, nhưng hắn trong lòng vẫn là lo lắng. Đến khi xử lý xong chuyện này, hắn còn muốn chính mình lại đi tiêu hủy một lần. Căn cứ hồ sơ cá nhân của ngươi báo cáo, đây là từ đám kia bang phái trên người nhân viên lục soát. Đúng vậy, cục trưởng, bất quá cũng chỉ có một. Một cái sao? Nick Fury lại móc ra món đó ngân bạch kim loại chế phẩm. 9 con đầu rắn khác, trông rất sống động. Điều này làm cho hắn nhớ tới ở trong cục chiếc xe kia. Phía trên xe ngọn, dường như giống như cái này độc nhất vô nhị. Còn không còn cách nào xác định đối phương rốt cuộc là ý gì. Tư liệu quá ít, cho dù là suy luận giới đại sư đi tới nơi này đều sẽ nổi điên. Huống chi bọn họ cũng không thể biết chuyện này. Bất quá ở trong cuộc, làm loại công việc này, có thể không phải ở số ít, mà miếng kim loại chế vật, còn có thể là người hiềm nghi, lưu lại. Bằng không, vì sao chỉ xuất hiện ở một cái thi thể trên người? Còn có na chấn nhỏ bang phái, rốt cuộc là ngoại trừ là lưu. Hắn cũng không muốn bị thế giới cảnh ban trị sự đám người kia thuyết giáo. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nick Fury còn không có quyết định chủ ý. Chứng kiến một cái khác bọc nhỏ còn chưa niêm phong. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Hy vọng phương diện này có thể có một ít thứ hữu dụng a. Thẳng đến hắn run run nửa ngày. Từ túi tử trong chỉ bay ra một cây tóc dài lúc. Cái kia kiên cường nội tâm. Vẫn là không nhịn được kéo ra. Ánh mắt mang theo nghi vấn, nhìn về phía câu sần na, có đặc công tất cả tốt đẹp phẩm chất hắn, lập tức trả lời cục trưởng nghi vấn. Căn cứ nhân viên phân tích, người hiềm nghi là danh nữ tính, mà cọng tóc, có thể là nàng lưu lại tới. Phải, Nick Fury niết lên sợi tóc dài kia, con người tụ thần chiều na nhìn đi, kỳ thực tại hắn trong nội tâm. Đối phương nhất định là một cực kỳ lợi hại gây cao thủ. Muốn có trong hồ sơ phát địa điểm lưu lại mình DNA vết tích. Nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Bất quá sự thực liền đặt trước mặt. Làm cho hắn trong nháy mắt nghĩ đến nhiều loại giả thiết. Cục trưởng, cái này cọng tóc chúng ta cũng ghi lại trong danh sách. Đang cùng toàn Mỹ công dân đối chiếu. Nếu như nàng là người Mỹ. Đã tin tưởng không được bao lâu cũng sẽ bị bắt. Tóc đen, nữ tính, hình thể các ngươi đều biết. Ở nước Mỹ người như thế hẳn là vì số rất ít. Không có khả năng đến bây giờ đều sàng chọn không được. Coulson không nói gì, thầm chấp nhận cục trưởng thôi chắc. Bất quá sự thực cũng là như vậy. Nick Fury xoay người sang chỗ khác, lại thấy na ngân sắc kim loại chế phẩm. Trong lòng căng thẳng, những quốc gia khác có hay không tuần tra? Coulson vội vàng nói, không thể, bọn họ căn bản cũng không cho phép chúng ta làm như vậy. Hơn nữa, nếu như vậy tra được, tiêu hao nhân lực vật lực, cùng với thời gian, đều cực kỳ to lớn. Nick Fury thận trọng đem đồ vật cất xong. Được rồi, Coulson ngươi trước đi ra ngoài đi, chuyện khác ta sẽ tới xử lý. Coulson gật đầu, sẽ rời khỏi cái này cách gian. Được rồi, Nick Fury lại gọi lại hắn. Na kim loại chế phẩm, trừ ngươi ra còn có ai chứng kiến? Có vài tên xử lý nhân viên đều nhìn thấy. Đem lần hành động này nhân viên danh sách cho ta. Đặc biệt chứng kiến kim loại chế phẩm. Muốn trọng tiêu ký, tốt, cục trưởng, Coulson sau khi rời khỏi đây. Nick Fury mắt nhìn chằm chằm vào na hai cái bọc nhỏ. Cuối cùng ánh mắt căng thẳng, nhét vào trong túi, đi ra phía ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.